Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Kim Thân Các. Ngươi là Được Thanh Lâm. Đại trưởng lão ánh mắt xẹt qua Giang Thần cùng Vũ Hành. Đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm gật đầu, đúng là đệ tử, ha ha, tốt. Đại trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ phi thường hài lòng. Cũng không có bởi vì Thanh Lâm không cho mình hành lễ mà cảm thấy tức giận. Ta Thương Hàn Tông, rốt cục xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Tiếp theo thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm. Không nói đến Bổ Thiên Các, ta xem Dược Thần Tông cùng U Minh Tông còn dám tại ta Thương Hàn Tông trước mặt hung hăng càn. Quấy, Thanh Lâm trầm mặc không nói. Giang Thần cùng Vũ Hành ngược lại là thần sắc không thay đổi. Thanh Lâm thiên phú, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tuyệt thế yêu nghiệt. Hai người bọn họ tâm tính phi thường ổn định, cũng không bởi vì đại trưởng lão mấy câu nói đó tự xuất hiện gợn sóng. Có lẽ trước kia thật sự đối với Thanh Lâm xuất hiện qua ghen ghét. Nhưng Thanh Lâm tại thể hiện ra này cường hoành thực lực về sau. Cái này ghen ghét, liền nhanh chóng biến mất. Kim Thân Các chính là ta Thương Hàn Tông ba đại thánh địa một trong. Các ngươi ba người lần này tiến vào, nếu không phải hơi chút đột phá như vậy một hai cái cảnh giới, lão phu tất nhiên sẽ hung hăng trừng phạt đám các ngươi dừng lại. Biết không? Đại trưởng lão giả bộ nghiêm khắc nói. Vâng, Vũ Hành cùng Giang Thần đều là lộ ra hưng phấn. Phàm là tiến vào qua Kim Thân Các chi nhân, đều từng đột phá vận chuyển qua giới. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Bởi vì cái kia Kim Thân Các đưa cho tạo hóa thật sự là quá lớn quá lớn. Dù là không nữa thiên phú, nhưng chỉ cần có thể tu luyện hay là hội đột phá. Từng có cường giả liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, theo tinh hoàng cảnh trực tiếp độ khai thiên kiếp, đạt đến khai thiên cảnh. Như Giang Thần cùng Vũ Hành loại thiên tài này, tự nhiên đều là có thêm tương đương tự tin. Không muốn cô phụ lão phu kỳ vọng. Đại trưởng lão nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, thủ trưởng một phen, hắn thượng xuất hiện một cái túi đựng đồ. Hắn huy động tầm đó, trong túi chữ vật xuất hiện vô số tinh thạch. Liếc mắt một cái, ít nhất cũng có mấy ngàn. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, hắn thấy rõ, những này tinh thạch đều là khó gặp cực phẩm linh thạch. Rầm rầm rầm, những cái kia cực phẩm linh thạch bay ra về sau, liền đại trưởng lão thần sắc đều là xuất hiện đau lòng. Bất quá hắn không do dự, ngón tay cách không điểm nhẹ, mỗi điểm một chỗ, liền có một khối cực phẩm linh thạch bạo liệt ra đến. Tại bạo liệt về sau, lập tức có nồng đậm linh khí tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Cái này mấy ngàn khối cực phẩm linh thạch bạo liệt, cơ hồ làm cho bốn phía phương viên trăm dặm khu vực xuất hiện thực chất tính linh khí. Kim Thân Các, khai mở. Một đoạn thời khác, đại trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng. Hắn hai tay trên không trung không ngừng khắc, theo hắn khắc, cái kia vô tận linh khí bắt đầu ngưng tụ. Sau một lát, xuất hiện một đảo không ở giữa chi môn. Vào đi thôi, chúc các ngươi vận may. Đại trưởng lão hướng ba người cười nói. Giang Thần cùng Vũ Hành đã sớm không thể chờ đợi được. Không nói hai lời, một bước bước chân vào cánh cửa không gian chính giữa. Thanh Lâm cũng không do dự, theo hai người cùng nhau tiến vào. Oanh, tại tiến vào nháy mắt, ba nhân nhục thể lập tức xuất hiện bành trướng. Chỉ thấy cái này không gian chính giữa không có thiên địa, có chỉ là một mảnh khôn cùng xích mang. Cái kia xích mang phảng phất là điên rồi hướng ba trong cơ thể con người toàn chui vào, mỗi dung nhập một tia liền có thể cảm giác được thân thể của mình có kinh người tăng cường. Ha ha, Giang Thần phát ra một tiếng cười to, mở ra hai tay đã bắt đầu điên cuồng hấp thu. Vũ Hành trên mặt đồng dạng có vui mừng, mặc cho những cái kia xích mang tiến vào thân thể của mình chính giữa. Chỉ có Thanh Lâm đang nhìn đến cái này xích mang thời điểm, đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Những này xích mang cùng mình đế lực giống như đúc, nơi đây chắc chắn đế thần tộc tộc nhân. Đế Linh cũng là bỗng nhiên đứng dậy, bất khả tư nghị nói, tại đây Đông Thắng Tinh lên, hắn đã gặp được hai cái đế thần tộc tộc nhân, như nếu không có đế thần tộc tộc nhân, không có khả năng sẽ có như thế nồng đậm đế lực. Hơn nữa, nơi đây đế thần tộc tộc nhân, tất nhiên vượt ra khỏi ba màu, có lẽ đã đạt tới bốn màu. Đế thần tộc bị thiên đạo phong tỏa, như thế nào tại đây Đông Thắng Tinh lên, nhưng lại liên tiếp xuất hiện hai cái. Thanh Lâm lông mày thật sâu nhăn lại, giờ phút này Giang Thần cùng Vũ Hành hai người đã đi tới mấy chục thước xa, tại đây không gian chính giữa, tựa hồ đi lên phía trước đi đâu sợ một bước, cái kia xích mang nồng đậm trình độ sẽ gặp mấy lần gia tăng. Vũ Hành bản thân tựu là thể tu, bất quá không có Thanh Lâm như vậy cường hoành. Về phần Giang Thần, tại đã biết muốn đi trước Kim Thân Các về sau, tự nhiên cũng là tìm một ít thể tu công pháp, nguyên lực tu vi khả dĩ công kích, nhưng thân thể tu vi, nhưng có thể phòng ngự. Bất quá Đông Thắng Tinh thượng sở dĩ thể tu đích xác rất ít người, đều là có lưỡng nguyên nhân. Thứ nhất, thể tu quá mức gian nan, mà lại cần tu luyện tài nguyên quá lớn. Thứ hai, tắc thì là vì song sao tu quá mức hao phí thời gian. Người khác đột phá cần một ngày, mà bọn hắn thì là cần 5 ngày, thậm chí 10 ngày, cũng chỉ có Thanh Lâm loại này không ngừng đạt được đại tạo hóa thiên chi kiêu tử mới có thể song sao tu đồng tiến. Oanh, một tiếng muộn hưởng chuyện lai, có thể chứng kiến Giang Thần sau lưng xuất hiện một đạo hư ảnh. Cái này hư ảnh có 10 trượng độ cao, hắn thượng tản mát ra linh đan cảnh khí tức, rất rõ ràng, Giang Thần là ở bắt đầu lại từ đầu thể tu, bất quá cái này ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, liền tu luyện đến linh đan cảnh, đủ để nhìn ra những này xích mang trình độ kinh khủng. Về phần Vũ Hành thì là chậm chạp hành tẩu, hắn thân thể xuất hiện bành trướng. Giờ phút này đã nứt vỡ quần áo, đạt đến 100 trượng độ cao, tuy nhiên là trần truồng quả thể, nhưng là nơi đây cũng không có nữ nhân. Đang tại Giang Thần cùng Thanh Lâm mặt, Vũ Hành cũng là không quan tâm, thân thể của hắn khí tức nhanh chóng kéo lên, cái kia xích mang tạo thành một cái loại nhỏ vòng xoáy, nhanh chóng quán chú tiến Vũ Hành thân thể chính giữa. Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, Vũ Hành thân thể tu vi đã đạt đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng lại tại khủng bố gia tăng, làm như tuy là cũng có thể đột phá thánh vực cảnh. Oanh, cũng vào thời khắc này, Vũ Hành thân thể bỗng nhiên tăng dài đến 200 trượng độ cao. Cái kia tinh hoàng cảnh đỉnh phong khí tức, cũng là trở thành thánh vực cảnh. Ha ha. Không hổ là Thương Hàn Tông ba đại thánh địa một trong. Ta ngược lại là muốn nhìn, tại đây Kim Thân Các chính giữa, có thể hay không lại để cho thân thể trực tiếp đột phá đến khai thiên cảnh. Vũ Hành phát ra cười to, Thanh Lâm trầm mặc một lát, không hề đa tưởng, hắn thở sâu, đại đế lục bỗng nhiên vận chuyển, một cổ điên cuồng lực cắn nuốt tự hắn thân bên trên truyền ra. Trong một chớp mắt là được tạo thành một cái chừng 100 trượng to lớn vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy đều là do xích sắc quang mang chỗ hình thành. Xuất hiện về sau, Thanh Lâm bốn phía màu đỏ điên cuồng vọt tới. Có như vậy một cái chớp mắt, vậy mà xuất hiện trạng thái chân không? Bất quá tại đây trạng thái chân không về sau, lại là vô tận xích mang lăng không mà ra. Thẳng đến Thanh Lâm đỉnh đầu, tại Thanh Lâm hấp thu về sau, những này xích mang tựa hồ xuất hiện một loại hưng phấn cảm xúc. Thật giống như tìm được ra cảm giác đồng dạng, hơn nữa đại đế lục thôn phệ tốc độ, cùng với Thanh Lâm tu vi. cái kia lực cắn nuốt, lập tức ở nơi đây xoáy lên một trận gió bạo, phóng tới Thanh Lâm đỉnh đầu vòng xoáy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.